Tổng tài nghĩ quá nhiều. Chương 20, góc truyện audio.com. Edit Ngạc Tuyết Lạc. Cảnh Xuyên là đồng tính luyến ái trời sinh, giống chị của hắn, bọn họ đối với người khác phái không có bất kỳ xung động nào, thời kỳ trưởng thành càng chú ý người cùng giới, từ khi 14 tuổi hắn đã nhận thức rõ điều này, bất quá hai người họ vốn là cô nhi, tất nhiên là không có người nào lưu ý tính hướng của bọn họ, thêm vào đó lúc công tác bọn họ cực ít đề cập tới việc riêng, thường ngày giữ mình trong sạch, rất nhiều đồng sự cũng không rõ ràng, chỉ xem như hắn cuồng công việc thôi. Hắn không có ý tận lực che giấu, nhưng là không có ai công khai hỏi qua, hắn cũng không phải gặp người liền nói mình là đồng tính luyến ái, cũng không phải cái tên Thẩm Trạch Nhiên đầu óc hâm hâm ngốc nghếch kia. Lúc đầu Lạc Cảnh Xuyên đúng là xem Thẩm Trạch Nhiên không quá vừa mắt, nhưng mà cũng như trước kia từng nói, sau khi ở chung mới có thể phát hiện hắn chính là tên ngốc có mạch não kỳ quái, bất quá năng lực làm việc của tên ngốc này đúng là không sai, tâm nhãn không sai, sống chung lâu cũng không tồi. Không thể không nói Thẩm Trạch Nhiên không có mạo muội đi cướp quyền nuôi nấng Lạc Linh, có lẽ là quyết định sáng suốt nhất đời này của hắn. Lúc Thẩm Trạch Nhiên nhận được kết quả giám định cha con không bao lâu, thời điểm Lạc Cảnh Xuyên giúp hắn tìm tư liệu liền không cẩn thận thấy được, vì Thẩm Trạch Nhiên biết rõ thân phận Lạc Linh, nhưng chỉ lựa chọn lấy lòng thương yêu, chỉ bằng điều đó đã soát không ít độ hảo cảm của Lạc Cảnh Xuyên. Lạc Linh là con của chị hắn, Lạc Cảnh Nhạc. Lạc Cảnh Nhạc là người rất có chủ kiến, nàng và bạn gái đều muốn có con, mà bạn gái lại là người mẫu, đối ngoại hình yêu cầu cực cao, hai người thương lượng một phen, từ Lạc Cảnh Nhạc ra ngoại quốc tìm sperm, banh chọn lựa thụ thai. Ai biết Lạc Cảnh Nhạc mới thụ thai không lâu, bạn gái liền bắt cá nhiều tay chia tay. Lạc Cảnh Nhạc không hề từ bỏ hài tử mới vừa thành hình, kiên trì muốn sinh ra cô bé. Lạc Cảnh Xuyên chỉ có thể thỉnh cầu điều đến nước ngoài chăm sóc người chị đang mang thai, cho đến khi Lạc Linh sinh ra. Lại sau đó, máy bay Lạc Cảnh Nhạc xảy ra sự cố, Lạc Linh mới 2 tuổi liền phó thác cho Lạc Cảnh Xuyên. Lạc Cảnh Xuyên biết được nỗi khổ không có cha mẹ, không muốn Lạc Linh lại trải qua cuộc sống như bọn họ, đơn giản trực tiếp xem bé như con gái mà nuôi. Lạc Cảnh Xuyên làm quyết định này, một mặt là cân nhắc chuyện Lạc Linh đi học sau này, mặt khác chính là, nếu như hắn muốn tìm bạn trai thành lập gia đình, đối phương nhất định phải chấp nhận và thương yêu Lạc Linh, thân phận con gái này có thể so với cháu gái thì dùng tốt hơn nhiều. Chỉ có thể nói không xảo không thành sách, trùng hợp ngẫu nhiên, Lạc Cảnh Nhạc lúc đó lựa chọn thụ. Tinh vừa vặn là Thẩm Trạch Nhiên cùng Tư Đồ đánh cuộc thua, làm trừng phạt quyên tặng, đại khái chính là hai người duyên phận. Như vậy xem ra Thẩm Trạch Nhiên quả thật là lựa chọn rất tốt. Đương nhiên khiến Lạc Cảnh Xuyên chân chính động tâm, vẫn là đêm ngủ lại đó. Đều nói nam nhân là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, Lạc Cảnh Xuyên không phủ nhận thuyết pháp này, mà dưới cái nhìn của hắn nam nhân không quản được nửa người dưới của mình chính là tên rác rưởi. Góc truyện audio.com. Hắn sinh hoạt vẫn luôn rất quy luật, bao quát khi nào phát tiết mấy lần đều đã lên kế hoạch tốt, ngày đó bất ngờ bỗng nhiên khiến hắn ý thức được người này đối với hắn sức hấp dẫn tựa hồ so với hắn tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Muốn nói Lạc Cảnh Xuyên yêu Thẩm Trạch Nhiên sâu bao nhiêu, hiện tại chính là trò cười. Hắn chỉ là động lòng, mà thói quen từ nhỏ của hắn chính là, rất muốn rất thích thì liền lập tức đi tranh thủ, bằng không khi ngươi trần chờ thứ người yêu thích liền biến thành của người khác. Khách chương.